Chương 363, ly khai. Triệu thần nhìn dưới thân giống như một bãi bùn nhau giống nhau không cách nào đứng dậy hai nàng, đang cảm thụ cùng với chính mình dục vọng, không khỏi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tại chỗ vị cuối cùng muội tử Bạch Y Lý Vương Luân. Ngươi muốn làm gì? Vương Luân vừa nói, trong tay tinh võ xuất hiện, một cái to lớn vết dạn xuất hiện, phòng bị nhìn triệu thần. Triệu thần khi nhìn đến Vương Luân xuất ra tinh võ chi phía sau, đầu nhất sạch, sâu hấp một hơi, tùy ý đem quần áo của mình khoác ở trên. Ngươi, nhìn Bạch Y Lý Vương Luân nói, ngươi đi trước đi, sau đó bản vương sẽ mang hai người rời đi. Triệu thần ở tình cảm mãnh liệt qua đi, bắt đầu suy nghĩ tình cảm mãnh liệt phía sau chuyện Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi. Không cần suy nghĩ, khẳng định không phải nhất cái thế lực, nếu như mình không hơn tinh giới hoàn hảo, nhưng là bây giờ nếu đã là đem hai nàng thu nhập hậu cung, như vậy triệu thần tuyệt đối sẽ không buông hai nàng bất kể, đây là người của hai thế giới. Triệu thần trong lòng kiên trì không được thủ hộ thất tịch là tại hạ chức trách. Bạch Di Dì Hải Vương Luân trong mắt tuy là vẫn là thoáng hiện sợ hãi quan mang, nhưng là lại vẫn là kiên định nói. Triệu thần nhìn chằm chằm Bạch Y Lìa Vương Luân, cuối cùng, bất đắc dĩ cười cười nói, được rồi, cái kia cũng chỉ phải đánh bại ngươi. Từ Bạch Y Lìa Vương Luân cái này cũng là không có ở kiêu ngạo nói gì, Bạch Y Lìa khẽ động. Vương Luân vung côn hướng phía triệu thần quét tới, côn ảnh trung điệp, như biển như đảo, phô thiên cái địa. Xem chiêu. Tình thiên hận hải. Triệu thần mặc dù nói trên người không có kỳ lần khiếu thiên giáp kim lân đạp vân hoa các loại, chỉ là lấy ra bích huyết du long kích, nhưng là vẫn dễ dàng cùng Bạch Y Lìa Vương Luân đối với trên lấy. Thế nhưng tinh hà tràn ra rực rỡ tinh tiết, binh khí tấu khởi sáng lạng cộng minh. Khao y khao y, vậy làm sao xem, làm sao đều có một loại tình ý liên tục cảm giác đâu. Chỉ thấy vô tận hoa mỹ ngân hà bên trên, một nam một nữ thần tốc sẽ qua, ở trong tinh hà triền miên khởi vũ. Nữ nhân lụa mỏng bọc thân, vóc người mặn rượu, vốn là nhu mị thân thể mềm mại lại tán phát cường đại khí phách. Xem bồng Bạch Y Lý Tú Sĩ Vương Luân lời còn chưa dứt, liền đem vật cầm trong tay Bạch Ngọc Hồng Loan côn đón đầu đánh về phía triệu thần. Đồng gió khí thế hung hung, nhìn qua Vương Luân cơ gậy mềm mại như vũ, nhưng kỳ thực đánh vào người nặng như Thái Sơn, mà triệu thần thì là tay cầm bích huyết du long kích trái sông bên phải ngăn cản. Hai người đều là am hiểu chiến đấu cao thủ, mỗi lần giao phong, vờn quanh ở vũ khí chung quanh khí lưu giống như là bay vút lên long nha tại không gian trong căn sai, tinh hà lần lượt ở hai người sát khí trong bị xa nhau, đánh nát. Đông nhiên nhìn lại, hình như là một đoàn đoàn pháo hoa ở trong tinh hà bạo phát giống nhau. Uống. Bạch Y Lý Tú Sĩ chân mày to đã kinh hơi nhíu bắt đầu, tựa hồ có điểm không thể tin được triệu thần chỉ là đơn giản như vậy liền ngăn trở chính mình công kích. Đáy lòng không muốn thừa nhận, lại là nhất côn đánh. Trường côn lối vào đột nhiên biến đến đỏ bừng, dường như hỏa thiêu, đảo qua chỗ, làm cho triệu thần đều cảm thấy phỏng, thế nhưng không biết nói chuyện gì xảy ra, cũng nhớ tới mình và ở một bên sủi lơ hai muội tử ở sao hỏa cầu lên quanh co khúc hiệu. Thế nhưng không đợi triệu thần muốn bao nhiêu thời điểm, liền thấy mờ ảo tinh hà đều giống như bị bốc hơi lên rất giống nhau, bạch nướng vũ khí mang theo trận trận sóng nhiệt. Phảng phất từng chuôi kiếm vô hình nhận kể cả kim loại thực thể bản thân cùng nhau chém về phía đối diện triệu thần. Tốt từng chiêu một lòng nóng như lửa đốt. Triệu thần đang muốn thời điểm xuất thủ, răng rắc một tiếng tế vi tiếng vỡ vụn vang lên, cũng là chứng kiến Vương Luân Bạch Ngọc Hồng Loan côn trực tiếp gậy làm hai khúc. Cả Vương Luân há hốc mồm, có điểm không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Chính mình tinh võ đã là không chịu nổi gánh nặng, trải qua đã biết sao một hai lần lần thứ ba sử dụng cường lực chiêu thức, nhưng bây giờ là đã kinh trực tiếp cắt thành hai nửa. Triệu thần cười nhìn Vương Luân. Trong tay bích huyết du long kích nhắm ngay Vương Luân gáy ngọc. Vương Luân ngạo kiều nước khác đầu của mình. Thất tịch, cái trạng thái này không biết là chuyện gì xảy ra, có thể hay không giải trừ đâu. Triệu thần nhìn Vương Luân, khỏe miệng hơi cầu giận ra. Trên người tinh quang không ngừng lóe ra nói, đến lúc đó làm cho Lữ Hoàng Nhi cho ngươi một cái khác khế ước, mới có thể ép tới quá thất tịch chứ. Triệu thần lời nói, làm cho Vương Luân nhìn một chút trong tay mình gậy lịa Bạch Ngọc Hồng Loan Côn, lại nhìn một chút triệu thần đặt ở trên cổ mình bích huyết du long kích nói, được rồi, các ngươi thông qua thất tịch khảo nghiệm. Triệu thần cười nói, như vậy, rất tốt, chỉ là, ngươi không có hứng thú đi ra ngoài một chút không? Cái này thất tịch, cả ngày thủ tại chỗ này, hẳn rất nhàm chán chứ. Triệu thần lời nói, làm cho Vương Luân con mắt nhóng lên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, tại hạ hội vẫn thủ tại chỗ này, sẽ không làm cho một cái tỷ muội tùy ý ký hợp đồng đến một ít sắc lang trên người. Vương Luân không biết rõ làm sao hồi sự, nói nói cũng là nhìn về phía triệu thần. làm cho Triệu Thần không còn gì để nói. Hảo hảo hảo, tùy ngươi, ngược lại bản vương là phải rời đi. Triệu Thần vừa nói, ôm lấy Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi liền hướng Thức Kiều bay đi. Buông tay chủ thượng, buông tay Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi tuy là thân thể mảnh mai vô lực, nhưng là vẫn hướng về phía Triệu Thần nói. Đùng đùng theo hai tiếng cái mông phát tiếng, hai nàng không nói cho bản vương đàng hoàng một chút, đừng quên, bây giờ còn đang thất tịch bên trong đây. Triệu Thần uy hiếp cũng là làm cho ngự tỷ Bạch Trạm Tình nói, vậy thì thế nào hử? Nếu như không phải Lữ Hoàng Nhi cái này cô gái nhỏ từ vừa rồi mà bắt đầu áp chế bản quân, ngươi cho rằng ngươi có thể bờ ơ u cư cửa nở dê bảng dô y bản quân hử, chẳng qua quên đi, ngược lại ngươi coi là chiếm tiện nghi, bản quân không thể giết chết ngươi, làm cho Lữ Hoàng Nhi lần nữa trở thành vô chủ người, leo lên tinh giới, coi như là bị quỷ đè ép. Triệu Thần nhìn tức giận bất bình Bạch Trạm Tình, nói, ngươi cũng không cần trở về tinh giới. Đến khi bản vương đem nơi đây an định lại, cùng đi với ngươi tinh giới, bản vương sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Không cần Triệu Thần nhìn khác thường đều to Bạch Trạm Tình, trong lòng trong lúc nhất thời không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bằng ngươi cho rằng tinh giới là ai đều có thể tùy ý nhảy ra thế giới sao? Bạch Trạm Tình trong lời nói, tựa hồ là có thứ khác, thế nhưng Triệu Thần lại là bởi vì không có có tình báo, mà cũng không biết ở Triệu Thần sau khi rời đi, toàn bộ tinh hà tiêu thất. Thức Kiều cũng là tan cảnh mây khói. Tuyệt đẹp hoa quang trong nháy mắt khuynh nuốt Triệu Thần Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi. Ở cái kia nhu mỹ trong ánh sáng, ba người thẳng đến Thức Kiều, gắt gao ôm, thân ảnh triền miên. Vô số tiên thức đột nhiên xuất hiện, như vân như sương đem Triệu Thần ba người bọc lại, tuyệt đẹp Thức Kiều vượt qua tinh hà không gian. Bạch Y Tú Sĩ ngơ ngác nhìn xinh đẹp này tất cả, xinh đẹp làm cho Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân mất đi ngôn ngữ. Điều đó không có khả năng, đây không phải là đẩy mạnh sao? Chả thế nào tình trạng ý thiếp cố ý không phải hẳn là đả đả sát sát sao? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 147.